Chương 004, Thánh vực nhân dân nước sôi lửa bỏng sinh hoạt 4. Tiểu đoàn tử, ta cảm thấy ngươi nói rất hợp. Quang quang đại nhân trùng trùng điểm hạ đầu, vậy chúng ta liền đến chỗ dạo chơi xem một chút đi. Chúng ta tới này thánh vực bất quá mấy ngày, nói thật còn chưa tới chỗ đi dạo qua đây. Quang quang đại nhân cầm bước nhỏ một đường đuổi theo Mạc Bảo Bảo. Đúng a, vừa đến đã bị phụ thân đưa đi thánh học viện. Mạc Bảo Bảo hét lên miệng nhỏ. Đu nở dê, phụ thân xấu. Ngươi nói hắn có phải là cố ý hay không, hắn chính là cố ý hử. Hắn rất không muốn tiểu đoàn tử luôn luôn tại mẫu thân trước mặt lúc gần lúc hiện. Người xấu. Hai tiểu trích căm giận mắng một tiếng. Quang quang đại nhân đột nhiên giật giật Mạc Bảo Bảo ống tay áo. Tiểu đoàn tử ngươi xem a, thánh vực những người tu này đại thúc đều thật đáng thương a, đúng vậy đâu. Ngươi xem bọn hắn đi trên đường, cả đám đều hiểu xịu đầu đạp não, giống như hoàn toàn để không nổi tinh thần bộ dạng, nhìn qua thật thê thảm a. Phụ thân nói, có thể phi thăng đến thánh vực, tối thiểu nhất cũng nên là huyền tôn cảnh ước. Quang quang đại nhân nho nhỏ tiếng lẩm bẩm, tại chúng ta thần châu, huyền tôn cảnh như vậy đại nhân vật, cái kia không phải phong quang nhất thời có 102 a. Mạc Bảo Bảo dùng sức chút gật đầu. Thánh vực bên trong nên tất cả đều là siêu thần cảnh tu giả, cờ tờ bửa cờ đều nên huyền tôn cảnh mới đúng. Nếu như không có đến siêu thần cảnh, kia đại khái chính là những thứ này siêu thần cảnh tu giả sinh ra con cái, tạm thời còn không có đến huyền tôn cảnh giới. Ví dụ Mạc Bảo Bảo dạng này, lại hoặc là giống như nương đồng dạng, cùng phụ thân cùng đi, siêu thần cảnh thân quyến người nhà một loại người có thế, ngươi xem một chút bọn họ nha hào, từng cái xuyên được tựa như ăn mày đồng dạng. Còn không phải sao? Thật kỳ quái quang quang, chúng ta chú ý một chút, nói không chừng bọn họ đều là trang. Bọn họ vì sao muốn giả a, không biết. Mạc Bảo Bảo lắc đầu, một mặt đứng đắn nói không chừng chính là muốn hố mê mẩn lừa gạt chúng ta dạng này người bên ngoài đâu. Hai người liếc nhau, đồng thời điểm cái đầu nhỏ, đều cảm thấy mình hoài nghi 10 phần có đạo lý. Nhất định phải phòng bị điểm những người này, nói không chừng những thứ này nhờ. Liền thích khi dễ bọn họ dạng này, người bên ngoài thánh vực nhân dân liền cùng xương đánh qua quả cả, từng cái rũ cụp lấy đầu, một mặt sinh không thể luyến nhỏ biểu lộ đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Một trận gió thu hưu quạng mà qua, Mạc Bảo Bảo nhìn lại, kia mấy lau người ảnh nhìn xem đều có chút run rẩy. Đông trước kia còn lưng lưng, túi đầu, đi tại Mạc Bảo Bảo trước mặt một tên nữ tu, đột nhiên không hề có điểm báo trước Nga lê cờ hở trên mặt đất. Đột ngột đến cực điểm, hai tiểu trích đồng thời nhảy ra phía sau một bước, lẫn nhau cầm móng vuốt nhỏ, một mặt vội vã cuống cuồng nhỏ biểu lộ, chăm miệng một lời, cẩn thận người giả bị đụng, là người giả bị đụng không thể đi dịu nàng, ta nghe sư tổ cùng sư thúc tổ đề cập qua, như loại này đột nhiên đổ vào trước mặt ngươi người, 100% chính là người giả bị đụng người, đi đỡ liền bị lừa bịp tiền lừa bịp được ngươi đại trạch biến thành nhà tranh, hai người tranh thủ thời gian từng. Người che chính mình tiền trinh túi, lộ ra một mặt cảnh giác nhỏ biểu lộ. Cùng lúc đó, một vòng cao bóng trắng lách mình đi vào nằm nghiêng tại trên mái hiên đào hoa thần tôn bên người. Chỉ thấy con hàng này cầm bầu rượu, cười đến không có hình tượng chút nào, đờ ập đờ thẳng đùi, nhịn không được yên lặng rút xuống khỏe miệng, thế nào đào hoa thần tôn cười không thể ác, chỉ cách đó không xa đường cái. Di Nhan thánh tử nhìn xuống một khám, đi đầu nhìn thấy lén lén lút lút chôn nở ở bên đường một gốc dưới cây giả ngao dạng. Cách đó không xa hai tiểu trích tay thuận nắm tay, một mặt vội vã cuống cuồng nhỏ biểu lộ.